Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 546, tam loại lựa chọn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không nhìn thấy phía trước lối rẽ. Tiêu Mạch trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiện đà đi tới phó điều khiển vị trí thượng, hắn nhìn thoáng qua nguyên rủa bản đồ. Phát hiện bên phải cái kia lối rẽ liền liên thông mật địa. Lý Soái lúc này cũng nhìn về phía hắn. Hỏi, mật địa làm việc, ân, nhìn xem kia rốt cuộc là cái như thế nào địa phương. Nghe được Tiêu Mạch cùng Lý Soái đối thoại. Ôn Hiệp Vân lúc này cũng nâng lên đầu. Tò mò hỏi nói, muốn đi trước mật địa sao? Ân. Còn không biết mật địa rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, Tiêu Mạch thuận miệng đáp một câu. Mà ở hắn cùng Ôn Hiệp Vân nói chuyện trong quá trình, Lý Soái đã thay đổi phương hướng, một chân ga điều khiển xe buýt chui vào bên phải lối rẽ. Mật địa là Tiêu Mạch đối với nguyên rủa trên bản đồ đánh dấu, tàng bảo địa, sở lấy được tên. Bởi vì mặt trên cũng không có bất luận cái gì thành trấn hoặc là thôn xóm tin tức đánh dấu, cho nên Tiêu Mạch liền dứt khoát xưng là mật địa. Có quan hệ mật địa sự tình, Trịnh Vĩnh Hoa cũng không có đối hắn nói quá nhiều. Chủ yếu là hắn lúc ấy đang bị ác quỷ nhân cách sự tình bối rối, cũng vô tâm tư đi hỏi. Bất quá đại khái hắn nhưng thật ra nghe Trịnh Vĩnh Hoa đề cập một ít mật địa này đó địa phương, giống như là ở Game Online chung chuyên môn để lại cho nhân vật tìm kiếm địa điểm, cũng có thể nói là soát phân địa điểm money, bởi vì bên trong có tiền tài, vũ khí, cũng hoặc là các loại đan dược, chỉ cần nhân vật có thể tìm được, có thể trả giá nhất định đại giới, vậy có thể được đến bọn họ. Này mật địa ở Tiêu Mạch trong tưởng tượng chính là như vậy một chỗ. Bên trong tồn tại một ít đạo cụ, mà tu hoạch đến này đó đạo cụ tiền đề điều kiện chính là bọn họ giải quyết phát sinh ở trong đó quỷ hồn sự kiện. Tại đây một chút thượng Trịnh Vĩnh Hoa nói rất rõ ràng, mật địa phát sinh đều thuộc về quỷ hồn sự kiện, mà đều không phải là quỷ vật sự kiện. Này liền thuyết minh sự kiện khó khăn muốn thấp hơn linh dị sự kiện. Rốt cuộc quỷ hồn chính là muốn nhược với quỷ vật vài cái cấp bậc. Hơn nữa so với linh dị sự kiện, quỷ hồn sự kiện cũng càng có logic tính, giống nhau đều có nhân quả quan hệ, đảo sẽ không như linh dị sự kiện chung quỷ vật như vậy. Phàm là tiến vào cái kia trùng hợp người liền đều sẽ bị giết. Bởi vì quỷ hồn sự kiện muốn thấp hơn linh dị sự kiện, cho nên Trịnh Vĩnh Hoa lúc ấy cũng chưa nói cái gì nhắc nhở hắn nói. Chính là nói đạo cụ không dùng được, đến lúc đó sẽ bởi vì lựa chọn mà lẫn nhau tách ra. Nếu là ở giải quyết sự kiện trong quá trình phát hiện sự kiện vô pháp bị giải quyết, hoặc là tự thân tồn tại nguy hiểm, như vậy chỉ cần ở trong lòng mặt nghĩ rời khỏi, liền có thể bình yên vô sự thoát ly. Chỉ là ở ngày sau sẽ hoàn toàn mất đi tiến vào mật địa cơ hội. Tiêu Mạch đem hắn từ Trịnh Vĩnh Hoa nơi đó hiểu biết đến tin tức nói cho mọi người biết. Trên thực tế, này phiên lời nói đã là hắn lần thứ hai nói lên. Bởi vì sớm tại lần trước sự kiện thời điểm, hắn liền có cùng mọi người chào hỏi qua, nói muốn đi mật địa thử thời vận. Mật địa chỉ có được nguyên rủa bản đồ xe bối thừa viên mới có được tiến vào trong đó tư cách. Có thể thấy được, nếu là không có thể hoàn thành chí mạng khiêu chiến, như vậy mật địa loại địa phương này là tưởng đều đừng nghĩ. Cứ việc quỷ hồn sự kiện muốn nhược với linh dị sự kiện, bọn họ còn có đúng lúc từ giữa rời khỏi cơ hội. Nhưng là Tiêu Mạch lại như cũ không có làm mọi người thiếu cảnh giác. Nguyên rủa tình huống chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng. Nó là tuyệt không sẽ tặng cho ta nhóm miễn phí cơm trưa. Nói là có thể đúng lúc rời khỏi là được. Nhưng rất khó nói chúng ta có hay không cái kia phản ứng thời gian. Huống hồ chúng ta trong chốc lát còn có khả năng bị tách ra. Như vậy càng là nhắc nhở chúng ta không thể không tiểu tâm. Rốt cuộc bất luận cái gì thời điểm đều là tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, minh bạch mọi người. Đều thực nhận đồng gật gật đầu. Bởi vì đối với mật địa chỉ dừng lại ở Trịnh Vĩnh Hoa miêu tả thượng. Cho nên Tiêu Mạch cũng nhiều ít trang một ít tò mò. Chẳng qua cùng hắn trong lòng chờ mong so sánh với tò mò muốn hiện nhỏ bé một ít thôi. Xe buýt ở tiến vào lối rẽ sau, lại không sai biệt lắm chạy 15 phút. Này lúc sau, phía trước liền đột nhiên toát ra một tảng lớn xám xịt sương mù. Sương mù phi thường nồng đậm, căn bản thấy không rõ bên trong cảnh tượng. Tiêu Mạch ở hơi làm suy tư sau liền làm Lý Soái lái xe vọt đi vào. Đại xe buýt chui vào sương mù sau, Lý Soái liền phát hiện xe buýt mất đi khống chế, hoàn toàn là nó chính mình chạy. Cùng lúc đó, xe buýt thượng tivi đột nhiên bang một tiếng sáng. Đề Tuyến Mộc Ngẫu lần thứ hai chậm rãi xoay người. Khen thưởng cộng chia làm ba loại: đạo cụ loại, hiện thực loại, công năng loại. Sở hữu khen thưởng đều giấu ở cần bị các ngươi giải quyết linh dị sự kiện chung. Cửa xe tổng cộng sẽ mở ra 3 lần, phân biệt là đại biểu cho thu hoạch đoạt giải lệ liệt đừng. Các ngươi y theo chính mình sở tuyển khen thưởng lựa chọn xuống xe thời cơ. Ở giải quyết linh dị sự kiện trong quá trình, gặp được bất luận cái gì nguy hiểm đều có thể tùy thời tùy chỗ rời đi. Chỉ cần thầm nghĩ, rời khỏi, có thể. Mỗi người cùng sở hữu 20 ngày thời hạn liền ở để Tuyến Mộc Ngẫu nói này phiên lời nói thời. Điểm, xe buýt đã ở sương mù dày đặc trung chậm rãi ngừng lại. Mà lúc này trong tivi liền lại vang lên để Tuyến Mộc Ngẫu kia khó nghe thanh âm. Các ngươi có 1 phút đồng hồ thời gian có thể tiến hành tự hỏi, lúc này mọi người bao gồm Tiêu Mạch ở bên trong đều thực mê hoặc, đạo cụ loại bọn họ đảo còn rõ ràng, nghĩ đến chính là như nguy hiểm đề tình khí, tích mệnh nhân ngẫu này đó có bảo mệnh năng lực phòng ngự loại đạo cụ. Nhưng là hiện thực loại, cùng công năng loại là cái gì bọn họ liền không rõ ràng lắm mà đi, nhưng nếu là từ mặt chữ đi lên, lý giải nói. Hiện thực loại nói hẳn là cùng hiện thực có quan hệ khen thưởng. Nói không chừng là tiền tài, hoặc là mặt khác một ít thứ gì. Đến nỗi công năng loại, cái này liền tương đối khó suy nghĩ. Bất quá có khả năng nhất hẳn là dược vật một loại. Hiện thực loại cùng công năng loại rốt cuộc chỉ chính là cái gì a? Ôn Hiệp Vân nhìn về phía Tiêu Mạch. Nhưng Tiêu Mạch đồng dạng là một bộ khó hiểu biểu tình. Này còn không hảo tưởng. Hiện thực loại chính là cùng hiện thực có quan hệ khen thưởng. Tỉ như quần lót A, tất chân A, nịt ngực A gì đó. Nói đến nơi này, Lý Soái đốn lộ ích chi sắc. Cười nói, Ôn Mỹ Mi, ta xem hiện thực loại nhất thích hợp ngươi, thượng một bên đi. Ôn Hiệp Vân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng ở trong lòng cân nhắc một chút sau, liền đối với Tiêu Mạch nói, nếu hiện thực loại cùng công năng loại không biết nói, ta đây liền lựa chọn đạo cụ loại. Rốt cuộc đạo cụ sổ tay thượng nói qua, đạo cụ đối với có không thông qua cuối cùng một quan có rất lớn tác dụng. Ôn Hiệp Vân lúc này nhớ tới đạo cụ sổ tay thượng thuyết minh, vì thế liền không hề do dự, ta cũng tuyển đạo cụ loại, trần thành làm ra cùng Ôn Hiệp Vân giống nhau quyết định. Tiểu tùy tùng không có tỏ thái độ, Lý Soái thì tại chờ Tiêu Mạch quyết định. Bởi vì hắn biết Tiêu Mạch là tuyệt đối sẽ không làm hắn tùy tiện lựa chọn. Ta cùng Lý Soái lựa chọn công năng loại, quả nhiên, Lý Soái cười khổ lắc lắc đầu. Hắn liền biết Tiêu Mạch sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người ngắn gọn trao đổi một chút, lựa chọn. Không đợi Ôn Hiệp Vân dò hỏi Tiêu Mạch vì cái gì không chọn đạo cụ loại thời điểm. Xe buýt môn lại đột nhiên gian mở ra. Tiện đà để Tuyến Mộc Ngẫu nói lại lần nữa truyền ra tới. Lựa chọn đạo cụ loại khen thưởng đào thoát giả. Xuống xe, ngoặc kép, hết chương.